Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. Nhẹ giọng hỏi, nếu, đứng lên, ta quyết định, nói như vậy, nhưng hiện tại, phải biết rằng, không có biện pháp, nói như vậy, không cần, nói thật, đợi nửa ngày, nói giỡn, khụ khụ, ngươi đã đến rồi, thở ngắn than dài nói, ta biết, hết chương.